Bách luyện thành tiên, chương 2910, chân chính thời gian chi độc, gocchuyenaudio.com, cuối cùng ngăn cản cũng bị nhanh chóng phá tan, cái kia cẩm y thư sinh trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sự tình đến nơi này một bước, hắn như thế nào không hiểu được chính mình đã là hết cách xoay chuyển. Này ma trùng như thế không hợp thói thường, thực bị nó cắn trúng, kết quả như thế nào, thật đúng là không tốt phỏng đoán, cho dù không vẫn lạc chỉ sợ cũng phải cởi một lớp ra đấy. Nhưng mà hiểu được thì như thế nào, hôm nay hắn cái gì đều đã không kịp làm. Cái kia hơn 10 chỉ Ngọc La Phong đã bò tới trên người hắn rồi, tự nhiên sẽ không khách khí, dùng phần đuôi độc châm hung hăng đâm đi lên. À hát, như giết heo kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, cái kia gọi một cái đinh tai nhức óc. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, cái này ma trùng cắn lên mùi vị không sống khá giả, nhưng thực bị đinh trúng, đáng sợ kia mùi vị hay vẫn là viễn siêu hắn tưởng tượng rất nhiều. Cẩm y thư sinh trên mặt tràn ngập thống khổ, nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc. Rất nhanh, hắn cảm giác trong cơ thể thọ nguyên chính phi tốc lưu chuyển, cuối cùng tại trong không khí tiêu tán. Đúng vậy, tựu là tiêu tán. Trong khoảnh khắc chính mình phảng phất tựu vượt qua dài dòng buồn chán 100 năm. Chẳng lẽ nói, cẩm y thư sinh hoảng sợ ngoài, nghĩ tới một cái truyền thuyết lâu đời. Thời gian chi độc, có phải hay không khó mà nói, nhưng có thể làm cho trong cơ thể mình thọ nguyên nhanh chóng trôi qua, cái kia khẳng định liên quan đến đã đến thời gian pháp tắc. Cẩm y thư sinh không có dư thừa thời gian đi tinh tế suy tư, giờ này khắc này, hắn đã sợ đến là hồn phi phách tán mất. Thiên địa pháp tắc chính là độ kiếp cấp bậc mới có thể tiếp xúc đến đích sự vật, mà thời gian pháp tắc không thể nghi ngờ lại là sở hữu tất cả pháp tắc bổn nguyên trong huyền diệu nhất chính là cái kia. Loại vật này, không phải phân thần kỳ mình có thể ứng phó, cả hai lực lượng căn vốn cũng không phải là một cái mặt đấy. Cũng không biết là sợ hãi quá mức hay là hắn thật sự bị sợ ngây người. Tóm lại, hắn cứ như vậy ngơ ngác lơ lửng tại giữa không trung. Cái gì cũng không làm, ngắn ngủn hơn 10 tức công phu, hắn dung nhan, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng già nua rồi. Vốn là cẩm y thư sinh nhìn về phía trên. Bất quá 30 xuất đầu niên kỷ, giờ này khắc này, trên mặt của hắn trên tay. Lại nhanh chóng có nếp nhăn hiển hiện mà lên, cái kia nếp nhăn càng ngày càng nhiều, nhìn về phía trên thậm chí có điểm làm cho người kinh tâm đập vào mắt. Giờ này khắc này, da của hắn không nữa mảy may sáng bóng, nhìn về phía trên tựu cùng gốc cây già da không sai biệt lắm. T, R, U, Y dài, E chu yên phao, VN nháy mắt hồng nhan lão. Giờ này khắc này, cẩm y thư sinh tựa như một cái sống hơn 100 tuổi phàm nhân lão giả. Mà hắn nếp nhăn vẫn còn tăng nhiều, cuối cùng một trận gió thổi qua, cẩm y thư sinh thân thể rõ ràng biến thành phong hóa thành cát theo gió tiêu tán mất. Mảy may dấu vết cũng không, tựu phảng phất hắn chưa từng có tại thế gian này đã tới. Thời gian pháp tác, quả nhiên là thiên địa bổn nguyên trong đáng sợ nhất một cái. Cùng lúc đó, bên kia... Lâm Hiên cự ly này tản mát ra linh quang bảo khí địa phương đã không xa, nhưng mà một tòa quỷ dị trận pháp lại ngăn ở trước mặt của hắn. Trận này pháp ẩn nấp vô cùng. Lâm Hiên bị cái kia xinh đẹp dị triệu hấp dẫn chú ý, nhất thời mất cha. Không cẩn thận lâm vào trong cấm chế. Quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp đến vậy đều tràn ngập nồng đậm âm khí. Lâm Hiên tuy nhiên kiến thức, gocchuyenaudio.com. Nguyên bác nhưng âm ti giới đồ vật lại tiếp xúc không nhiều lắm, trước mắt trận pháp đó là mảy may đầu mối cũng không. Bất quá không có vấn đề gì, Lâm Hiên đã điều tra qua, phụ cận cũng không có cái khác âm hồn quỷ vật. Chính là một tòa không người khống chế trận pháp tự muốn ngăn trở chính mình sao? Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay áo phất một cái, một thanh dài hơn thước đoàn kiếm bay vút mà ra. Tuy nhiên Lâm Hiên hôm nay có được rất nhiều bảo vật nhưng luận uy lực phệ linh kiếm như trước không tầm thường, biến hóa có lẽ không tính là phiền phức nhưng sức bật nhưng lại tuyệt đối mạnh mẽ đấy. Dùng cho đối địch nếu là không có đừng đích thủ đoạn phụ trợ, có lẽ hơi nghi ngờ đơn điệu đi một tí, nhưng dưới loại tình huống này, lấy ra phá trận nhưng lại thích hợp nhất bất quá đồ vật. Tục ngữ nói đêm dài lắm mộng, Lâm Hiên xuất ra phệ linh kiếm tựu là không muốn đem thời gian qua đi, hay không tắc thì có trời mới biết trong chốc lát lại có biến cố gì. Duỗi tay nắm chặt bảo vật này, một bên đem pháp lực rót vào, một bên hung hăng hướng phía trước bổ đâm xuống rồi. Động tác chi nhanh chóng tựu cùng hành vân lưu thủy kém phẳng phất. Chỉ một thoáng, lệ mang hành động lớn, tứ linh hư ảnh hiển hiện mà ra. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ, tuy nhiên cũng chỉ là hư ảnh mà thôi, nhưng này khí thế cũng là chưa từng có từ trước đến nay địa phương. Oanh, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, cái kia trận pháp tuy nhiên cũng có vài phần huyền diệu chỗ, nhưng không có người khống chế, uy năng tự nhiên không thể phát huy ra 10 thành địa phương. ngăn tại Lâm Hiên phía trước âm hồn quỷ vật bị tứ linh dễ như trở bàn tay giống như quét dọn. Vẻn vẹn một kích trận này pháp tự lâm vào sụp đổ hoàn cảnh. Sau đó, Lâm Hiên sau đó chém ra mấy đạo kiếm khí, đem trận này pháp triệt để bài trừ. Theo thời gian trôi qua, gió lạnh hắc khí, dần dần tán đi, một cái động lớn, xuất hiện trong tầm mắt. Này động sâu không thấy đáy, mà cái kia sáng lạn linh quang bảo khí tựu là từ bên trong này xuyên suốt đi ra địa phương. Nếu như không có đoán sai, bảo vật có lẽ đang ở bên trong rồi. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, không chút nào tác dụng cũng không, trong động ngược lại không có thể có cái gì cấm chế, nhưng dị bảo xuất thế, chỗ phát ra linh quang bảo khí tại trình độ nhất định bên trên vốn là có thể suy yếu tu sĩ thần thức. Lâm Hiên con mắt nhắm lại im lặng một lát nhưng rất nhanh tự giễu cười đi lên. Tuy nhiên không biết trong động còn có cái gì nguy hiểm, nhưng thật vất vả đi đến một bước này, tổng không có khả năng còn lùi bước. Nhập Bảo Sơn lại thay không mà về chuyện ngu xuẩn như vậy, Lâm Hiên sẽ không đi làm. Đã không định nửa đường bỏ cuộc, Lâm Hiên cũng tựu không chần chờ nữa, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Này động so tưởng tượng, muốn rất được nhiều, trọn vẹn bỏ ra một nén nhang công phu, Lâm Hiên mới dọc theo thềm đá, hạ đã đến nó cuối cùng. Mắt thấy sáng ngời, một cái hơn 20 trượng đại sảnh đập vào mi mắt. Nhưng mà đó cũng không phải động đất cuối cùng, ngoại trừ tiến đến lúc cửa vào, tại hai bên trái phải có tất cả một đầu đường kính hơn một trượng thông đạo uốn lượn khúc chiết cũng không biết đến tột cùng kéo dài như nơi nào. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là cái này lưỡng cái lối đi phương hướng rõ ràng trái lại, tuy nhiên cũng có linh quang bảo khí tản mát ra. Chướng nhãn pháp, chưa nói tới cỡ, góc chuyện audio.com, nào cao cấp đồ vật nhưng lúc này nơi đây, thần thức không chỗ hữu dụng, chọn sai tỷ lệ là tương đối lớn địa phương. Như đổi một gã tu tiên giả cùng Lâm Hiên đổi chỗ mà xử, đối mặt loại tình huống này, nhất định sẽ xoắn suýt vô cùng, nhưng mà Lâm Hiên bên khóe miệng lại thoát ra mỉm cười. Ảo thuật, ở trước mặt mình thi triển thật đúng là múa rìu qua mắt thở. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng đột khởi, không chút do dự thi triển ra thiên phượng thần mục tại đây hạng thần thông trước mặt quản ngươi cái gì loại hình chướng nhãn pháp, đều chẳng qua là phù vân thứ đồ tầm thường a hát. Rất nhanh tựu có kết quả, lúc này thần thông dưới tác dụng bên trái thông đạo hết thảy như cũ. Nhưng mà bên phải cũng bất quá là một ít mê hoặc người bố trí mà thôi. Thiệt giả đã phân biệt ra được, Lâm Hiên tự nhiên không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, liền hướng bên tay trái thông đạo đi tới. Cái thông đạo này cũng không lắm trường, cũng không lâu lắm phía trước đã nhìn thấy chói mắt ánh sáng, Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, lại cũng không quên bảo trì cảnh giác toàn thân thanh mang cùng một chỗ, như lấy lối ra cấp tốc bay đi. Cách chương.